Hành trình chinh phục Papa lạnh lùng. Chương 4, góc truyện audio.com. Đỗ Khải nhầm nói xem trong đầu em chứa cái gì. Tiểu Ảnh bị giáo viên ngữ văn phát hiện làm việc riêng trong giờ học, nàng say sưa mặt chữ đến nỗi giáo viên đứng cạnh lúc nào cũng không biết. Tiểu Ảnh là nhà văn mạng, ngoài những lúc viết truyện trên bàn phím nàng còn viết ra vở với mục đích luyện chữ. Những bộ truyện của cô hầu hết đều là hát văn, cái mà giáo viên thấy nãy giờ là hát văn siêu nặng của nàng. Tiểu Ảnh cúi mặt không dám nhìn thẳng giáo viên ngữ văn. Em, Khuynh Dao ngồi một bên nuốt khan, cô thầm cầu nguyện cho Tiểu Ảnh. Con ngốc này, viết gì không viết lại viết sư đồ luyến trong lớp, cầu trời cầu Phật, giáo viên ngữ văn tịch thu cuốn vở lên bàn của mình. Khuynh Dao và Tiểu Ảnh nhìn thấy một màu u ám thăm thẳm trong tương lai. Giáo viên ngữ văn nhìn sắc lẹm, bại hoại, chép phạt nội quy 100 lần cho tôi. Khuynh Dao tặc lưỡi thở dài thườn thượt, Tiểu Ảnh khóc không ra nước mắt ngồi thụp xuống. Người ta nói SM mới đáng sợ, nàng lại cảm thấy chép phạt còn đáng sợ hơn SM. Khuynh Dao đi siêu thị cùng Papa, vừa đi vừa kể chuyện ban sáng Tiểu Ảnh bị phạt. Tống Thần Vĩ là lớp trước, nghe mấy từ lóng của tin bây giờ nhất thời không thể hiểu. Hắn cất giọng hỏi lại, hát văn là gì? Cô hơi dừng tay đang chuẩn bị bỏ bênh bao vào giỏ xuống. Hát văn, Papa hỏi cô hát văn là gì? Khuynh Dao gãi đầu ấp úng trả lời, hát văn là một thể văn. Nói về tình yêu của một nam một nữ, cô quan sát con ngươi nâu nhạt rồi nói tiếp, có thể giữa thầy trò, cũng có thể Papa và con. Hắn hơi chững lại, hắn cảm thấy những lời này là cô đang khiêu khích hắn. Tống Thần Vĩ hạ mắt rồi âm trầm nói, những thể văn không có ích cho đầu óc không nên đọc. Khuynh Dao bĩu môi, Tiểu Ảnh nói mấy cái này rất bổ não, bổ mắt. Tống Thần Vĩ cau mày lại, thực ra việc cô cả ngày dính lấy người khác hắn đã rất không vui. Chính hắn không hiểu vì sao hắn ghen với cả những thứ nhỏ nhắn làm cô yêu thích hơn cả hắn. Tống Thần Vĩ dần dà nhận ra hắn yêu cô, nhưng 100 lần con tim bảo hắn yêu cô thì lý trí 101 nhắc cô là con gái hắn. Hắn trăm ngàn lần càng không thể động tình. Cách chương.